Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, Paradise Island. Nói xong, lẳng lặng nghe xong Sarah Lan mà nói. Tô Thánh tựa ở trên đài điều khiển mỉm cười giơ ngón tay lên, ta có hai vấn đề. Ngươi nói, Sarah, Lan nói, vấn đề thứ nhất. Các ngươi vì sao không xuyên qua đến ta bắt cóc Laurel thời gian điểm? Tất nhiên có thể suy đoán ra thời gian sai lầm cái kia từ đầu nguồn bắt đầu giải quyết không phải. Tốt hơn, nếu như khi đó Legend of Tomorrow tìm đến Tô Thánh, hắn thật đúng là chưa chắc sẽ sớm dạy dỗ Laurel trở thành Black Canary, tự nhiên cũng sẽ không có. Sau này sự tình, quá muộn, Rip Hunter lắc đầu nói. Chúng ta phát giác được không đúng thời điểm đoạn lịch sử kia đã bị cố định. Ok, vấn đề thứ hai, các ngươi dựa vào cái gì ngăn cản ta? Tô Thánh cười híp mắt hỏi. Hắn một hỏi này để Legend of Tomorrow trong nháy mắt khẩn trương lên. Dựa theo số lượng không nhiều kinh nghiệm, mỗi lần nhiệm vụ đều sẽ không như vậy thuận lợi. Một lần này chỉ sợ cũng một dạng. Sarah Lan nắm chặt đoàn côn. Captain Cole cùng Heatwave cũng giơ lên Freeze Gun cùng Heatwave Heat Gun. Heatwave chỉ Tô Thánh giữ tợn nói ra, chỉ bằng ta có thể đưa ngươi đốt thành cho. Tô Thánh nhìn, xem Heatwave nghiêm túc nói, tin tưởng ta, ngươi làm không được, vậy liền thử xem. Heatwave nói theo, mắt thấy là phải phát sinh xung đột. Rip Hunter vội vàng ngăn lại Heatwave đối với Tô Thánh nói. Ta cảm thấy đem bạn gái cũ tập hợp một chỗ cũng không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt. Ngươi chỉ cần không giới thiệu các nàng nhận biết là có thể giải quyết vấn đề này. Một, chỉ có Felicity mới là ta bạn gái cũ. Hơn nữa trước mắt chúng ta còn không có chia tay. Hai, ta hỏi dựa vào cái gì cũng không phải chỉ võ lực. Tô Thánh nâng lên hai ngón tay nhìn về phía Rip Hunter. Ngươi vì cứu người nhà của ngươi tổ kiến Legend of Tomorrow ứng phó trường sinh bất tử bảo quân Vandal Sevik, tuy nhiên rất không biết xấu hổ liên hệ cứu vớt thế giới tên tuổi. Nhưng các ngươi chẳng lẽ không có khắp nơi xuyên việt thời gian cải biến lịch sử? Sửa đổi thời gian sai lầm chỉ là các ngươi hành vi cá nhân. Các ngươi có lập trường gì nhất định phải ngăn cản ta? Rip Hunter trầm mặc. Nguyên bản còn muốn phản bác những người khác cũng trầm mặc. Nhưng chúng ta ở cứu vớt thế giới A. Đời e tầm rất không có lực lượng nhỏ giọng giải thích một câu. Bất quá hiển nhiên lời giải thích này bị tất cả mọi người không thấy. Ta thừa nhận chúng ta không có lập trường yêu cầu ngươi. Nhưng chúng ta nhất định phải làm như vậy. Nếu như không ngăn cản ngươi, Sarah Lan không đơn thuần ký ức sẽ xuất vấn đề, nàng cũng sẽ từ tiểu. Đội chúng ta biến mất, cho nên, chấm ngoặc kép, Rip Hunter đột nhiên hô to một tiếng, Gideon, lập tức tiến hành ngẫu nhiên thời gian điểm nhảy vọt. Tốt, Hunter thuyền trưởng, Gideon thanh âm vang lên, sau một khắc quay hào đột nhiên lên không gia tốc, kình phong gào thét, tên lửa đẩy sáng lên hào quang màu xanh lam, siêu một tiếng, quay hào biến mất không thấy. Rung động dữ dội làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt ngã người ngã ngựa đổ. Thời gian nhảy vọt sinh ra áp bách càng là để người hoa mắt, ù tai phảng phất trái tim đều muốn nhảy. Ra tựa như phi thường khó thụ, không biết qua bao lâu, phảng phất mấy giờ lại phảng phất chỉ có mấy phút, lắc lư rốt cục chậm rãi đình chỉ, quay hào rơi xuống đất, tiến vào ẩn hình hình thức. Báo cáo thời gian địa điểm, còn chưa kịp từ dưới đất bò dậy, Rip Hunter liền vội vàng cùng Gideon hạ chỉ thị, đã tiến vào ẩn hình hình thức, thời gian 1917 năm, địa điểm Paradise Island phụ cận hải vực, đám người thân ngâm thống khổ liên liên tục đứng dậy. Martin Stein tìm tới kính mắt một lần nữa đeo lên theo bản năng hỏi, 1917 năm. Lần thứ nhất thế chiến kết thúc trước một năm. Paradise Island là địa phương nào? Đáng chết, ta chán ghét xuyên việt thời gian. Heathway chịu đựng nôn mửa buồn nôn cảm giác khó chịu mắng. Một câu, còn không bằng để cho ta trực tiếp thiêu chết hắn. Rip Hunter chỉnh ngay ngắn áo khoác, cổ áo giải thích nói, Paradise Island là một cái ngăn cách. Chỉ có Amazon người sinh sống hòn đảo. Hơn nữa, chỉ có nữ nhân, nghe là cái rất thích hợp hắn địa phương. Sarah Lan một bên trêu chọc một bên lại hướng về nằm dưới đất Tô Thánh phòng ngừa hắn sau khi đứng lên động thủ. Rip Hunter bản ý là muốn đem Tô Thánh tạm thời mang đi trước tiên tìm một nơi an trí. Chỉ cần hắn không đi đón Lord Robert Aubrey liền sẽ không biết nhau cũng sẽ không ảnh hưởng đến Sarah Lan, chờ thời gian sai lầm sửa đổi tới liền xóa bỏ trí nhớ của hắn đưa trở về lại. Nhưng Paradise Island, hắn do dự nói ra, nơi này đối ngoại lai người, nhất là nam nhân cũng không hiếu hảo, sẽ có nguy hiểm, nếu như hắn cẩn thận chút không bị trên đảo Amazon người phát hiện hẳn không có vấn đề. Chỉ cần chờ thời gian sai lầm sửa đổi chúng ta liền đến đón hắn. Rip Hunter nghĩ nghĩ nói ra, Captain Cole truy vấn. Đem hắn lưu lại nơi này sẽ không lại tạo thành thời gian nào sai lầm à? Hẳn là sẽ không, Amazon người cũng không phải dễ trêu như vậy. Rip Hunter lắc đầu, Sarah Lan đi đến Tô Thánh bên người ngồi xuống, nhìn xem hắn trầm mặc nửa ngày nói ra. Tuy nhiên đối với ngươi mà nói sự tình còn không có phát sinh nhưng ở trong trí nhớ của ta Laurel. Rất yêu ngươi. Người trời chán lại vung nàng cho nên ta rất hy vọng ngươi có thể chết ở Paradise Island. Nhưng, ngươi dù sao để cho nàng còn sống dù chỉ là thời gian sai lầm. Cho nên tìm một chỗ trốn đi. Chúng ta sẽ đến đón ngươi. Nghe giống như là ta sẽ làm sự tình. Cho nên, ta vẫn là Lục Oliver Queen. Tô Thánh liệt môi cười khẽ. Nàng nam nhân đầu tiên là ngươi. Sarah Lan tức giận thấp, giọng gầm thét lên, ngươi cho rằng ta. Vì sao lại cùng Oliver không cùng một chỗ? Ta chỉ là vì thắng nàng. Hỗn đàn, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.